Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 253 thì ông Lâm sau khi mà lên thăm con gái của mình là Lâm Tĩnh thì đã biết được sự thật rằng là Lâm Tĩnh không hề quen Phó Thần Hiên như cô đã từng nói, và cũng đã thông cảm cho con gái mình vì biết nỗi khổ sau những lời nói đó của con gái mình là gì. Và liệu thì trong tập 265 này sẽ có những câu chuyện bất ngờ và gây cấn thú vị gì nữa chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 265 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời. Phó Thư Nghệ mỉm cười chào hỏi mọi người, ánh mắt hơi thay đổi. Thấy ánh mắt của cô gái mặt đầm đỏ kia mang theo sự dò xét, còn ẩn chứa một tin địch ý, Phó Thư Nghệ giật mình. Trước khi bọn họ từng gặp nhau sao? Cô gái đầm đỏ cười cười với Phó Thư Nghệ. Cảm ơn bạn đã đến tham gia tiệc sinh nhật của mình. Bình thường nghe nhất manh nhắc đến bạn nhưng bây giờ mới được gặp. Phó Thư Nghệ đưa cái túi trong tay cho cô ấy. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Cô gái đầm đỏ nhận món quà nhưng không mở ra mà tiện tay đặt sang một bên. Quà của Lục Nhất Manh đưa cũng bị bỏ sang một bên. Từ thái quá tùy ý của chủ nhân bữa tiệc khiến Lục Nhất Manh hơi xấu hổ, nhưng Phó Tư Nghệ lại không quan tâm. Dù sao cô chỉ là một người qua đường mà thôi, không quen không biết những người này. Sau khi Phó Tư Nghệ đưa quà thì tìm một góc ngồi xuống. Lục Nhất Manh ngồi cạnh cô, thấy dáng vẻ không có hứng lắm của cô thì hơi ngượng ngùng nói: "Sớm biết như vậy thì tớ đã không kéo cậu đến rồi." Phó Thư Nghệ cười cười, không thèm để ý. "Lát nữa tớ sẽ về sớm." Lục Nhất Manh gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đợi lát nữa tớ đi với cậu." Thật ra tớ và bọn họ cũng không thân quen lắm, hôm nay cũng là bị kéo đến. Phó Thư Nghệ không hỏi cô ta quen nhóm người này ở đâu, chỉ cầm một ly nước trái cây trên bàn thông thả uống, thỉnh thoảng nói một hai câu với Lục Nhất Manh. "Phó Thư Nghệ, em còn nhớ anh không?" Một người đàn ông cầm ly rượu đi tới. Phó Thư Nghệ ngước mắt nhìn anh ta, trong mắt lộ ra sự nghi hoặc. Anh ta cười trừ. "Tự giới thiệu, anh là Phan Sùng Minh, học cùng trường với em, lớn hơn một khóa, anh còn từng thổ lộ với em đó." Phó Thư Nghệ hơi ngượng ngùng. Số người thổ lộ với cô rất nhiều nên cô không có ấn tượng gì cả. Hình như anh ta nhìn ra được sự quẩn bách của cô, chỉ cười ôn hòa, lắc ly rượu trong tay. "Anh có thể được vinh hạnh uống với em một ly không?" Phó Thư Nghệ lắc đầu. "Thật xin lỗi, tủ lượng của tôi không tốt nên người nhà không cho uống rượu." Người đàn ông tỏ vẻ đã hiểu, trò chuyện với Phó Tư Nghệ vài câu. Chẳng qua cô không hứng thú lắm nên anh ta hàn huyên được 5-6 phút. Thật sự thì không tìm được chủ đề nào để nói nữa nên đành hậm hực bỏ đi. Điện thoại rung lên, Phó Tư Nghệ lấy ra nhìn thoáng là Bạch Tuấn Nam nhắn đến hỏi cô đang làm gì. "Em đang dự sinh nhật một người bạn." "Ở đâu?" Phó Tư Nghệ gửi định vị cho anh. Bạch Tuấn Nam hỏi khi nào bữa tiệc kết thúc. "Một lát nữa em sẽ về." "Vậy để anh đến đón em." "Vâng." "Thư Nghệ, đã tới thì phải chơi cho đã chứ, đừng nghịch đi động nữa." Lục Nhất Manh chẳng biết từ khi nào rời đi đã trở lại. Phó Thư Nghệ bỏ di động vào túi sách. "Chơi gì?" "Ca hát đi." "Bọn họ đều đang hát." "Tớ nhớ giọng hát của cậu rất êm tai, hát một bài nhé." Phó Thư Nghệ nhìn thoáng qua cặp nam nữ đang hát tình ca, lắc đầu. "Được rồi, đợi họ hát xong đi." Lục Nhất Manh gật đầu, đưa một ly rượu cho cô. "Cả đêm nay cậu chỉ uống nước trái cây thôi. Cậu uống chút này đi, tớ vừa thử một ít rồi, có mùi quả ướp lạnh thơm lắm, chắc hẳn cậu sẽ thích." Phó Thư Nghệ nhìn thoáng qua ly rượu. "Tớ không uống đâu, lát nữa về còn phải viết luận văn nên tớ muốn giữ cho đầu óc tỉnh táo." "Tớ biết tửu lượng của cậu mà, một ly rượu này không đáng kể gì. Cậu nếm thử đi, nếu ngay cả một ly cũng không uống thì cũng có vẻ không tôn trọng chủ bữa tiệc cho lắm." Phó Thư Nghệ nghĩ rồi nhận lấy ly rượu. "Cũng được, để tớ đi kính chu nhà một ly." "Uống xong ly này tớ sẽ đi, anh Tuấn Nam đến đón tớ rồi." Ánh mắt của Lục Nhất Manh sáng lên. "Được, nếu anh đẹp trai nhà cậu đã đến đón thì cậu về trước đi, lát tớ về với họ cũng được." Phó Tư Nghệ gật đầu, cầm ly rượu tìm cô gái đầm đỏ kia, nói vài câu chúc mừng rồi uống sạch một hơi. Cô đặt ly rượu xuống vừa định rời đi thì Lục Nhất Manh đã giữ chặt cô lại. "Thư Nghệ, chắc bây giờ anh Bạch vẫn chưa tới đâu, hay còn ngồi ở đây chờ trước đi, ở ngoài thời tiết lạnh như vậy, lỡ bị cảm lạnh cũng không tốt. Dù sao cậu cũng sắp thi rồi." Phó Thư Nghệ nhớ mày. "Tớ ra ngoài chờ cũng được, trong phòng bao có người hút thuốc, mà cô lại rất ghét mùi khói thuốc." Lục Nhất Manh ý thức được vấn đề nằm ở đâu thì thấp giọng. "Tớ và cậu đến phòng bao kế bên đợi một lát, chắc anh Bạch cũng sắp đến rồi nhỉ." Phó Thư Nghệ ngẫm nghĩ, không từ chối. Hai người rời khỏi phòng bao, bởi vì đã nói với chủ bữa tiệc từ trước nên đối phương cũng không bất mãn gì với việc Phó Thư Nghệ rời đi, ngược lại còn thở dài một hơi. Vị thiên kim nhà họ Phó này xinh đẹp hơn mình cũng đạt hết mọi sự chú ý. Chẳng phải ánh mắt của mấy người đàn ông đêm nay đầy vô tình hoặc cố ý đặt trên người của Phó Thư Nghệ hết sao? Nếu không phải Phó Thư Nghệ quá lạnh lùng thì có lẽ bọn họ đã muốn sáp lại rồi. Bây giờ rời đi là vừa đúng. Sau khi Lục Nhất Manh và Phó Thư Nghệ rời khỏi phòng bao thì Lục Nhất Manh trực tiếp mở cửa phòng ngay sát vách vào. Vào đi. Phó Thư Nghệ nhíu mày, như vậy không ổn lắm đâu. Dù sao bọn họ cũng không bao phòng này mà. Chỉ là nghỉ ngơi vài phút thôi, lát nữa chúng ta đi ngay ấy mà, có gì mà không ổn chứ. Cùng lắm thì nếu có người đến thì chúng ta đi ngay. Lục Nhất Manh nói rồi không thèm để ý gì cả, kéo cả Phó Thư Nghệ vào. Quy củ của cậu cũng nhiều thật đấy. Bạch Tuấn Nam đang ở phía đông thành phố, cách nơi này khoảng nửa giờ đi đường. Phó Thư Nghệ lấy điện thoại ra hàn huyên với Cố Thanh Trúc vài câu. Lục Nhất Manh nhìn cô. Thư Nghệ, có phải cậu không thích bữa tiệc tối nay không? Phó Thư Nghệ thành gật thật gật đầu. Đúng là không rất thích cho lắm. Tớ không quen bọn họ nên không nói chuyện được. Lục Nhất Manh hết sức khó xử. Thật xin lỗi, tớ không nên kéo cậu đến đây. Tớ nói vậy không phải để làm cậu áy náy. Cô chỉ muốn sau này Lục Nhất Manh đừng lôi kéo mình đến như bữa tiệc thế này nữa mà thôi. Lục Nhất Manh hiểu ý của cô, gật đầu, nên định nói gì đó thì Thư Nghệ đứng dậy. Tớ đi vệ sinh một lát. Lục Nhất Manh chỉ vào bên phòng trong phòng bao. Nhà vệ sinh ở bên kia. Lục Nhất Manh đợi Phó Thư Nghệ bước vào nhà vệ sinh thì cầm điện thoại cô, ẩn nút tắt máy. Sau đó là lấy điện thoại của mình nhắn một tin rồi xóa đi. Sau khi cô ta làm xong hết thì yên lặng nhìn cánh cửa nhà vệ sinh, ánh mắt u ám. Phó Thư Nghệ, cô đừng trách tôi cũng là bị ép thôi. Lúc Phó Thư Nghệ bước ra khỏi nhà vệ sinh thì không biết Lục Nhất Manh rót hai ly nước từ đâu ra, đưa một ly cho cô. Cô uống nước đi. Phó Thư Nghệ nhận lấy, cầm trong tay nhưng không uống. Lục Nhất Manh thấy thế thì chớp mắt. Cậu không uống sao? Phó Thư Nghệ cười cười. Tớ không khát, dùng làm cắm tay cũng được. Lục Nhất Manh nghe vậy thì cong khóe môi, âm thầm nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã qua 10 phút chắc hẳn đã có hiệu quả rồi. Cô ta nhìn thoáng qua Phó Thư Nghệ, thấy sắc mặt của cô đỏ lên thì ra vẻ quan tâm hỏi. Thư Nghệ, cậu thấy nóng hả? Tớ thấy mặt cậu rất đỏ. Đúng là Phó Thư Nghệ thấy rất nóng. Trong này hơi nóng, cô dùng tay quạt mấy cái. Tớ đi nói với phục vụ một tiếng. Cô ta nói rồi định đứng dậy. Không cần đâu, anh Tuấn Nam sắp đến rồi. Tớ ra ngoài chờ anh ấy một lúc. Phó Thư Nghệ cầm túi đứng dậy, nhưng vừa đi chưa được hai bước thì thân thể đã lảo đảo suýt ngã xuống đất. Cô theo bản năng duỗi tay vịn chặt ghế sofa. Cái người của Phó Thư Nghệ ngã ngồi trên ghế sofa. Cô lắc đầu chỉ thấy choáng váng. Lục Nhất Manh vội vàng bước tới lo lắng hỏi. Thư Nghệ, cậu sao rồi? Phó Thư Nghệ nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lạnh lùng. Tại sao lại làm như vậy? Ánh mắt của Lục Nhất Manh hiện lên vẻ chột dạ, nhưng trong đáy mắt đã biến mất không còn gì. Thư Nghệ, cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu. Tại sao lại bỏ thuốc vào rượu? Lúc nói câu này thì Phó Thư Nghệ gần như gào lên, ánh mắt nhìn Lục Nhất Manh lạnh như băng. Không phải. Thư Nghệ, có phải cậu hiểu lầm gì rồi hay không? Lục Nhất Manh giả vờ gấp gáp giải thích. Phó Thư Nghệ mặc kệ cô ta. Chuyện quan trọng bây giờ là phải rời khỏi chỗ này trước. Lục Nhất Manh đã dám bỏ thuốc vào rượu của cô thì chắc chắn không thể không có sự chuẩn bị nào. Cô đẩy Lục Nhất Manh ra, lảo đảo đi đến phía cửa. Lục Nhất Manh kéo cô lại. Thư Nghệ, cậu muốn đi đâu? Thả tôi ra. Thư Nghệ, anh Bạch sắp đến rồi, cậu ở đây chờ anh ấy đi. Lục Nhất Manh ra vẻ nhiệt tình. Phó Thư Nghệ dùng sức đẩy cô ta ra. Cô muốn đi. Lục Nhất Manh không thể che giấu mục đích của mình nữa, trực tiếp tóm lấy Phó Thư Nghệ. Cô không thể đi. Giọng nói Phó Thư Nghệ lạnh lẽo. Lục Nhất Manh, rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì không? Đương nhiên Lục Nhất Manh biết. Thậm chí cô ta đã nghĩ đến cả hậu quả sau khi gài bẫy Phó Thư Nghệ rồi. Nhưng thế thì đã sao chứ? Cô ta đang sống trong địa ngục thì dựa vào cái gì mà Phó Thư Nghệ lại có một cuộc sống như công chúa chứ? Chẳng phải bọn họ là bạn tốt à? Bạn tốt thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ. Phó Thư Nghệ nhắm mắt lại, thúc mạnh khử tay ra sau. Lục Nhất Manh bị đau nên theo phản xạ buông tay ra. Cô ta thấy Phó Thư Nghệ sắp đến cửa phòng bao thì rất căng thẳng. Tại sao người kia còn chưa đến nữa chứ? Cô ta bỏ ra nhiều công sức để gài bẫy Phó Thư Nghệ như vậy. Nếu thành công thì tốt, còn nếu không thì cô ta có chết cũng không cam tâm. Đúng lúc này thì cửa phòng bao bị một người đẩy ra từ bên ngoài, bóng dáng của một người đàn ông bước đến. Người đàn ông nhìn lướt qua tình cảnh trong phòng bao, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng sâu, nhìn thoáng qua Lục Nhất Manh tán thưởng. Làm rất tốt. Lục Nhất Manh nhìn thấy hắn thì thân thể vô thức run lên, e ngại lùi về sau một bước. Nhưng cô ta lập tức nghĩ đến gì đó thì khóe miệng lại cong lên, trong đáy mắt hiện lên ý cười. Chỉ cần hắn thành công thì nhà họ Phó nhất định sẽ không bỏ qua cho tên cặn bã này. Như vậy thì cô ta cũng báo được thù. Phó Thư Nghệ vừa liếc mắt đã nhận ra người đàn ông trước mắt. Hắn không phải là tên gặp ở quán ba lần trước, Lý Chí Thâm thì là ai nữa chứ? Cô lạnh lẽo nhìn Lục Nhất Manh. Thật hay thật, mình thì thật tâm giúp cô ta, nhưng cô ta thì hay rồi, vừa quay đầu đã hại mình. Đây chính là lòng người sao? Cô ra ngoài canh đi, Lý Chí Thâm nói với Lục Nhất Manh. Lục Nhất Manh gật đầu đi ra ngoài. Lục Nhất Manh, cô thật sự muốn nói giáo cho Nhật sao? Phó Tư Nghệ hỏi cô ta, trong giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Đây là cơ hội cuối cùng mà cô cho Lục Nhất Manh. Trong mắt của Lục Nhất Manh hiện lên sự không đành lòng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia thì sự do dự thoáng qua này đã biến mất không tăm hơi. Cô ta cắn môi, xoay người rời khỏi phòng bao. Ánh sáng trong mắt của Phó Tư Nghệ dập tắt, nhìn vẻ mặt thèm nhỏ dại của Lý Chí Thâm bằng ánh mắt sâu thẳm. Anh biết tôi là ai không? Lục Nhất Manh vừa nghe thấy câu này thì ngừng ngay tại chỗ. Lý Chí Thâm cười tủm tỉm, xoa xoa tay. Đương nhiên là biết. Người đẹp à, lần đầu tiên anh gặp em thì đã kinh động như gặp phải tiên nữ rồi. Nghĩ đến em mà đếm không thể nào say giấc. Người đẹp, em làm anh tìm em thật khổ mà. Mặc dù lần trước hắn bị Phó Thư Nghệ dạy dỗ một trận ở quán bar, nhưng Lý Chí Thâm chẳng những không nghe vào tai mà còn nhớ mãi không quên được cô. Hắn biết cô biết ít võ phòng thân, lo mình sẽ thất thủ nên mới bảo Lục Nhất Manh xử lý Phó Thư Nghệ xong trước. Lý Thiếu, anh phải nhanh lên một chút. Cô ta đã kêu người rồi, chờ người đến thì chúng ta không xong đâu. Lục Nhất Manh nhắc nhở hắn. Cô ta vẫn chưa quên Bạch Tuấn Nam đang trên đường tới. Cô ta không thể để cho Phó Thư Nghệ kéo dài thời gian được nữa. Lý Chí Thâm nghe vậy thì vẻ mặt hơi thay đổi, khoát khoát tay ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Cô đứng cạnh cửa đi, nếu có người đến thì nghĩ cách ngăn lại cho tôi. Vâng, Lục Nhất Manh trả lời. Tôi là con gái của nhà họ Phó ở thủ đô, nếu anh dám đụng đến tôi thì đừng nói là anh, ngay cả nhà của anh cũng sẽ vì chuyện này mà gặp nạn. Anh biết chứ? Phó Thư Nghệ cố gắng chống đỡ thân thể nói. Cô có cảm giác sức lực trên người mình càng ngày càng bị rút đi, đầu càng ngày càng nặng. Cô không biết mình sẽ kiên trì được bao lâu, chỉ hy vọng Bạch Tuấn Nam có thể đến nhanh một chút. Chuyện duy nhất đáng mừng là vừa nãy cô đã gửi định vị cho Bạch Tuấn Nam, bao gồm cả số phòng bao. Quả nhiên sau khi nghe lời nói này của Phó Thư Nghệ, thì biểu cảm của Lý Chí Thâm liền thay đổi, hung dữ trừng Lục Nhất Manh. Cô ạ, chết tiệt này, cô không nói với hắn ta, Phó Tư Nghệ là người nhà họ Phó. Nhà họ Phó này có một cô công chúa nhỏ rất được yêu thương, là Hòn Ngọc Quý trên tay của Phó Hoành Dật. Hắn ta chỉ mới nghe nói chứ chưa từng gặp. Không ngờ lại là người ngay trước mặt mình lúc này. Thân thể của Lục Nhất Manh run lên, đúng là cô ta cố ý. Nếu nói với Lý Chí Thâm thì hắn ta còn dám nhớ thương Phó Tư Nghệ sao? Mắt của cô ta đã một vòng rồi nói. Lý Thiếu, bây giờ chúng ta đã đi đến bước này rồi thì đã như tên trên dây rồi, không bắn cũng không được. Nếu bây giờ bỏ cuộc thì nhà họ Phó cũng sẽ ghi hận anh thôi, vẫn không tránh được sự trả thù của họ. Nhưng nếu anh thành công thì Phó Thư Nghệ chính là đứa con gái duy nhất của nhà họ Phó. Vì thanh danh của cô ta thì nhà họ Phó chắc chắn sẽ không dám làm gì anh. Ánh mắt của Lý Chí Thâm càng lúc càng sáng, hắn ta càng nghĩ sâu xa hơn nữa. Rất có thể nhà họ Phó sẽ vì con gái mình đã thất thân mà gả cô cho hắn. Như vậy thì hắn sẽ trở thành con rể của nhà họ Phó. Tương lai thế này nghĩ thôi cũng thấy tốt đẹp rồi. Mặc dù nhà họ Lý có tiền, nhưng nếu so sánh với những hào môn thế gia chân chính ở thủ đô thì đương nhiên chẳng thể nào so nổi. Lý Chí Thâm nghĩ như vậy rồi nhìn ánh mắt của Phó Thư Nghệ, tựa như đang nhìn một kho báu khổng lồ. Chẳng phải đúng là kho báu sao? Cứ được cô thì tiền, quyền đều có được. Lục Nhất Manh nhìn biểu cảm của hắn ta thì biết hắn đã động lòng rồi. Sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ trào phúng. Đúng là một thằng ngu. Nhưng vừa nghĩ tới thằng ngu này đã hủy hoại cả một đời của mình thì cô ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh đừng nghe cô ta nói hưu nói vượng. Nếu anh dám đụng vào tôi thì tứ anh nhận được chính là sự trả thù tàn nhẫn của nhà họ Phó. Tôi có thể lấy tính mạng ra để thề. Bờ môi của Phó Tư Nghệ đã bị cô cắn đến chảy máu. Sự đau nhức trên môi nhanh chóng giúp cô khôi phục lại đầu óc tỉnh táo hỗn loạn chỉ trong chốc lát. Rõ ràng Lý Chí Thâm đã bị Lục Nhất Manh thuyết phục, không thèm để ý đến lời nói của Phó Tư Nghệ, phất tay ra hiệu cho Lục Nhất Manh ra ngoài. Cho dù hắn ta chơi điện nhưng cũng không có sở thích bị người khác vây xem. Lục Nhất Manh nhìn thoáng qua Phó Tư Nghệ bằng ánh mắt sâu kín, không quay đầu mà rời khỏi phòng bao. Cô ta phải đi ngăn Bạch Tuấn Nam lại, cho Lý Chí Thâm thêm thời gian. Bạch Tuấn Nam đến câu lạc bộ sớm hơn thời gian hẹn nhau 5 phút. Anh gọi điện thoại cho Phó Thư Nghệ thì nghe tiếng thông báo tắt máy. Bạch Tuấn Nam nghỉ ngợi rồi xuống xe, định đến phòng bao tìm cô. Anh vừa bước vào cửa chính thì đã thấy Lục Nhất Manh đang đứng đó. Biết cô ta và Phó Thư Nghệ khá thân thiết nên bước về phía đó. Thư Nghệ đâu? Bạch Tuấn Nam hỏi. Lục Nhất Manh ngẩng đầu lên nhìn anh. Thư Nghệ đang đi vệ sinh. Bạch Tuấn Nam nhớ mày. Tại sao điện thoại cô ấy lại tắt máy? Trong lòng anh hơi bất an, Lục Nhất Manh ra vẻ kinh ngạc. Tắt máy, có khi điện thoại quay hết pin rồi. Đôi khi Tư Nghệ sơ ý quên sạc pin, em đã thấy nhiều lần rồi. Cô ấy ở nhà vệ sinh nào? Bạch Tuấn Nam hỏi. Ngón tay của Lục Nhất Manh chỉ về hướng nhà vệ sinh tầng 1. Bạch Tuấn Nam bước ngang qua cô ta, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lục Nhất Manh thấy thế thì vội vàng đi theo. Bạch Tuấn Nam đứng trước cửa phòng vệ sinh chứ không tùy tiện xông vào, dù sao đây cũng là nhà vệ sinh nữ. Anh níu tay một cô gái vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh. Chào cô, bạn gái của tôi vào phòng vệ sinh khá lâu rồi, cô có thể giúp tôi nhìn xem có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Dáng dấp của anh đẹp trai, nói chuyện lại ôn hòa, lễ độ nên cô gái bị anh giữ lại không có bất kỳ biểu cảm gì không vui, gật đầu rồi bước vào. Lục Nhất Manh đi theo sau anh thấy thế thì nói đùa. Anh Bạch, Thư Nghệ vừa vào không lâu, anh không cần phải căng thẳng như vậy. Bạch Tuấn Nam lạnh nhạt nhìn cô ta một cái không nói gì. Lục Nhất Manh cắn môi. Ánh mắt ban nãy nhìn cô ta rõ ràng là có ác cảm, nhưng lần trước gặp mặt Bạch Tuấn Nam đâu có thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy. Là vì ban nãy cô ta nói gì nên bị anh phát hiện sao? Lục Nhất Manh cẩn thận nghĩ, thấy hành động của Bạch Tuấn Nam từ đầu đến giờ không có gì không ổn thì mới thoáng yên tâm trong lòng. Cô gái vừa đi vào ra rất nhanh. Tư Anh, có phải bạn gái anh đã đi trước rồi không? Trong nhà vệ sinh không có ai hết. Ánh mắt của Bạch Tuấn Nam hơi thay đổi. Cô chắc chắn ư? Tôi không thấy cô ấy bước ra. Cô gái kia không có bất kỳ sự bất mãn nào với lời chất vấn của Bạch Tuấn Nam. Tôi đã xem từng gian rồi, thật sự không có. Nếu anh không tin thì có thể nhờ cô gái này vào xem thử. Cô ta chỉ vào Lục Nhất Manh. Ánh mắt của Lục Nhất Manh thay đổi và Bạch Tuấn Nam cũng thay đổi hoàn toàn. Nói một tiếng cảm ơn rồi bước thẳng ra ngoài. Lục Nhất Manh thấy thế thì vội vàng bước theo. Anh Bạch, chắc Tư Nghệ đã ra rồi đấy. Chỉ có thể là hướng đi của chúng ta với cậu ấy không giống, nên cậu ấy đã đi đường khác rồi. Chúng ta ra cửa ra vào đứng chờ cậu ấy một lát đi. Bạch Tuấn Nam không nói một lời chạy thẳng lên lầu. Lục Nhất Manh nhìn thấy qua đồng hồ, thấy từ lúc cô ta đi xuống đến giờ chỉ mới có 5 phút ngắn ngủi. Chắc chắn lý trí thân vẫn chưa thành công, cô ta muốn kéo dài thời gian. Lục Nhất Manh cạn trước mặt Bạch Tuấn Nam. Anh Bạch, cho dù bây giờ anh đi tìm cũng không tìm thấy, chúng ta vẫn nên đứng ở cổng chờ đi. Điện thoại Thư Nghệ không còn pin, bây giờ tìm cậu ấy cũng không thấy đâu. Bạch Tuấn Nam lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng khiến cho Lục Nhất Manh hơi chột dạ. Biểu hiện của cô ta như vậy, nếu Bạch Tuấn Nam còn chưa nhìn ra có vấn đề thì đúng là có quỷ mới tin. Nếu Thư Nghệ xảy ra chuyện gì thì cô đừng hòng yên ổn với tôi. Anh đẩy cô ta ra, chạy lên phòng bao trên lầu. Cùng lúc đó trong phòng bao, Lý Chí Thâm đợi sau khi Lục Nhất Manh đi ra thì khóa trái cửa lại. Hắn ta cười hiếp mắt nhìn Phó Thư Nghệ. Cô Phó, thật ra con người anh trước nay không thích dùng sức mạnh. Em không nên ép anh động thủ, như thế em dễ chịu tôi cũng vui sướng. Em thấy sao? Phó Thư Nghệ lạnh lùng nhìn hắn lùi về sau mấy bước. Anh thật sự nghĩ nếu anh thành công thì nhà họ Phó sẽ không truy cứu. Mắt cô đã hơi mờ, những cái bóng trước mắt chồng chéo lên nhau. Tay cô đặt trên đùi, dùng sức phéo mình. Trong lòng chỉ mong Bạch Tuấn Nam có thể đến nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Trên mặt của Lý Chí Thâm đã xuất hiện vẻ do dự. Nếu nói hắn ta không sợ nhà họ Phó là giả, dù sao nhà người ta cũng là hào môn thế gia, nhà hắn chỉ có thể nói là có tiền. Bản chất của hai việc này rất khác nhau. Tôi rất có trách nhiệm mà nói cho anh biết. Nếu bây giờ anh để tôi đi thì chuyện hôm nay tôi sẽ chỉ tìm Lục Nhất Manh, tuyệt đối không truy cứu anh. Nhưng nếu anh dám động đến một sợi tóc của tôi thì tôi cam đoan, cho dù tôi thân bại danh liệt thì cũng sẽ khiến cả nhà anh chôn chung. Tin tôi đi, chỉ cần tôi muốn thì nhà họ Lý các anh tuyệt đối không có cách nào đặt chân ở thủ đô này đâu. Vẻ mặt của cô lạnh lẽo, rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ. Điểm này ngược lại rất giống Tẩm Thanh Lan. Nhất thời thì lý trí của Lý Thẩm hơi do dự. Hắn ta muốn Phó Thư Nghệ, chuyện này không thể nghi ngờ, dù sao vẻ đẹp của cô cũng đang bày trước mặt hắn. Nhưng hắn ta cũng rất sợ hãi sự trả thù của nhà họ Phó. Nhưng lúc hắn còn đang ngây người thì Phó Thư Nghệ trực tiếp cầm ly nước Lục Nhất Manh cầm vào ban nãy, đập mạnh xuống đất. Đổ làm từ thủy tinh, sao có thể chịu được sự dày vò thế này, vỡ thành vô số mảnh. Phó Thư Nghệ cố gắng cầm một miếng lớn nhất trong tay. Lý Chí Thâm muốn ngăn cản cô, nhưng động tác lại không nhanh bằng Phó Thư Nghệ. Phó Thư Nghệ dùng sức nắm chặt miếng thủy tinh, tay cô lập tức bị mảnh vỡ sắp bén cứa vào, vết thương chảy máu. Cơn đau đớn lại lần nữa kéo lý trí của cô về. Mắt của Phó Thư Nghệ nhìn Lý Chí Thâm chằm chằm, không buồn nhìn miệng vết thương trên tay mình lấy một cái. Ngược lại thì Lý Chí Thâm lại bị giật mình bởi động tác này của cô. Hắn ta không ngờ một cô gái lại có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy, nhất thời đứng ngay ra đó không dám ra tay. Anh suy nghĩ cho thật kỹ đi, chưa kể bạn trai tôi sẽ lập tức đến ngay. Lúc đó cho dù anh muốn phủi sạch quan hệ cũng là chuyện không thể nào, Bởi vì tác dụng của thuốc nên sắc mặt của Phó Thư Nghệ bây giờ đỏ hồng tựa như đang đánh má hồng, càng tăng thêm sức sống của tuổi trẻ. Nếu dùng kiều diễm ướt át để miêu tả chỉ sợ không đủ. Máu đỏ tươi trên tay không những không khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ mà còn tăng thêm một phần hoang dại. Lý Chí Thâm trợn mắt, đầu óc hỗn loạn, làm sao nhớ được cô nói gì. Người ta thường nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Người đẹp, so với việc thả em đi thì anh càng nghĩ đến việc muốn em hơn. Lý Chí Thâm cười thô bỉ, bước đến gần Phó Thư Nghệ, vừa đi vừa cởi đồ của mình ra. Ánh mắt của Phó Thư Nghệ thay đổi, trong mắt hiện lên sự bối rối. Cô chưa từng gặp phải trường hợp này như bay bao giờ. Nếu không bị chút thuốc thì đừng nói là một Lý Chí Thâm, cho dù là mấy người cô cũng không sợ. Nhưng bây giờ cả người cô đang không còn chút sức lực, ngay cả đi đường cũng khó khăn, thì sao có thể đối phó được với Lý Chí Thâm? Ánh mắt dung tục của Lý Chí Thâm không thèm che giấu chút nào. Sau khi cởi được nửa người trên thì đặt tay lên thắt lưng, ánh mắt nhìn Phó Thư Nghệ tràn ngập sự ham muốn. Nếu ai không biết còn tưởng người bị chút thuốc là hắn ta cũng không chừng. Phó Thư Nghệ không ngừng lùi về phía sau, cô đang muốn lùi đến nhà vệ sinh. Chỉ cần cô có thể khóa trái cửa nhà vệ sinh thì liền có thể tranh thủ chút thời gian cho mình. Dường như Lý Chí Thâm đã nhìn ra ý đồ của cô, bước nhanh qua đó, trực tiếp chặn đường đi đến phòng vệ sinh của cô. Người đẹp, em đừng giãy dụa nữa, anh sẽ rất dịu dàng, sẽ khiến em dục tiện dục tử. Phó Thư Nghệ nghe được lời này thì chỉ cảm thấy buồn nôn, đâm miếng thủy tinh nhỏ vào động mạch mình. Anh đừng qua đây, nếu không tôi sẽ đâm xuống, nếu tôi chết thì cả nhà anh sẽ phải chôn cùng với tôi. Mặt của Lý Chí Thâm biến sắc, yên lặng nhìn Phó Thư Nghệ. Chắc chắn hắn ta không muốn làm chết người. Phó Thư Nghệ đầu nặng chân nhẹ, những cái bóng trước mặt cũng chồng chéo lên nhau quay cuồng. Miếng thủy tinh trong tay cô chuyển hướng đâm thẳng vào đùi cô. Phó Thư Nghệ kêu lên một tiếng đau đớn. Lý Chí Thâm thấy thế lập tức đánh về phía cô. Phó Thư Nghệ thấy thế thì cầm miếng thủy tinh vô thức hướng về phía của hắn ta. Một giây sau thì trong phòng bao truyền ra tiếng hét thê thảm. Bạch Tuấn Nam vừa mới đi đến cửa phòng bao thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong, hình như là tiếng của một người đàn ông. Sắc mặt anh rất khó coi, muốn mở cửa thì phát hiện ra cửa đã bị khóa trái nên lùi về sau mấy bước, nhấc chân đạp lên cửa. Lục Nhất Manh vào tới thì thấy Bạch Tuấn Nam vừa phá cửa bước vào trong, sắc mặt của cô ta thay đổi. Cũng không biết tình hình trong phòng bao bây giờ thế nào, không biết Lý Chí Thâm đã thành công chưa. Cô ta muốn rời khỏi đây, nhưng vừa nghĩ nếu Lý Chí Thâm thành công thì bộ dạng của Phó Thư Nghệ bây giờ nhất định rất thê thảm, thì dừng bước chân lại, nhìn không được mà bước vào phòng bao. Trong phòng bao, Lý Chí Thâm đang nằm dưới mặt đất, tay che nửa người dưới của mình mà tru lên. Trên tay hắn ta toàn là máu, sắc mặt trắng bệch, mà sắc mặt của Phó Thư Nghệ đang lẳng lặng đứng đó cũng không khá hơn hắn ta bao nhiêu. Cô há hốc mồm nhìn tay mình, dường như không thể tin được mình thật sự đã đâm miếng thủy tinh vào thân thể người khác. Bạch Tuấn Nam nhìn thoáng qua người trên đất, lại nhìn trạng thái của Phó Tư Nghệ thì làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh quay người bước về phía cửa phòng bao, tuyệt đối không thể để người khác thấy cảnh này. Lục Nhất Man đi theo vào, đương nhiên cũng thấy rõ tình cảnh trong phòng bao hoàn toàn khác trong dự liệu. Không ngờ Phó Tư Nghệ đã như vậy mà Lý Chí Thâm còn bị chỉnh đến thê thảm thế này. Lục Nhất Man đang định hô lên nhưng lại bị Bạch Tuấn Nam nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, từ còn lại cứ như bị tắt trong cổ họng. Phó Thư Nghệ nhìn thấy Bạch Tuấn Nam thì thân thể bỗng nhiên thả lỏng, lập tức ngã ngồi trên ghế sofa. Bạch Tuấn Nam giật mình, vội vàng đỡ lấy cô. Thư Nghệ, em vẫn ổn chứ? Phó Thư Nghệ lắc đầu nhìn Lục Nhất Manh. Bây giờ cô đã bị dọa đến hơi tỉnh táo một chút. Anh Tuấn Nam, em làm người ta bị thương rồi. Phó Thư Nghệ nói với giọng bối rối. Bạch Tuấn Nam an ủi cô. Không phải do em làm, ngoan nhắm mắt lại. Giờ phút này đầu óc của Phó Thư Nghệ rất hỗn loạn, vốn không hiểu được ý của anh, chỉ nghe lời mà nhắm mắt lại. Chỉ thấy Bạch Tuấn Nam cởi cà vạt ra, quấn lên vết thương trên lòng bàn tay Phó Thư Nghệ, rồi mới đứng lên, bước về phía của Lục Nhất Manh. Đầu óc của Lục Nhất Manh trống rỗng, thấy anh đi tới thì không nén được sự sợ hãi trong lòng. Anh muốn làm gì? Bạch Tuấn Nam không nói một lời, chuyện hôm nay chỉ cần nghĩ một chút cũng biết có sự tham dự của người trước mặt. Anh nắm chặt cổ tay của Lục Nhất Manh, kéo cô ta qua. Lục Nhất Manh bị anh kéo đến lảo đảo cả người, ngã dưới đất, bàn tay vừa khéo đặt trên vết máu. Cô ta giật mình, bối rối giơ tay lên muốn chùi vết máu, thì bị Bạch Tuấn Nam đã bật miếng thủy tinh gây án kia vào lòng bàn tay cô ta. Dùng sức nắm một cái, góc cạnh sắc bén lập tức đâm rách lòng bàn tay cô ta. Anh làm gì đó, thả tôi ra! Lục Nhất Manh hét lên. Bạch Tuấn Nam vẫn ngại chưa đủ, lại buộc cô ta cầm cả miếng thủy tinh. Sau khi đã chắc chắn vân tay của cô ta đã hoàn toàn dính trên miếng thủy tinh thì mới bỏ qua. Lục Nhất Manh giãy dụa thật mạnh nhưng sức lực của cô ta sao có thể bị kịp với Bạch Tuấn Nam. Cô ta dùng ống tay áo lau miếng thủy tinh, lau lấy lau để, hòng xóa sạch dấu vân tay trên đó. Nhưng Bạch Tuấn Nam sao có thể để cô ta làm thế? Anh thẳng tay bóp cổ tay cô ta. Lúc Lý Chí Thâm còn đang kêu rên thì Bạch Tuấn Nam đã lạnh lẽo nhìn hắn ta. Anh cầm cái ly còn lại trên bàn, đập cho vỡ nát. Sau đó cầm lấy tay của Lục Nhất Manh, bắt lấy miếng thủy tinh sắc nhất, nhắm ngay vào Lý Chí Thâm mà đâm mấy cái. Ra tay tàn nhẫn, không chút do dự. Trong miệng của Lý Chí Thâm đã bị nhét áo vào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bị ngăn trong cổ họng. Hắn ta nhìn người đàn ông trước mắt bằng ánh mắt hoảng sợ, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa là vì hoảng sợ cũng vì đau. Hắn ta liều mạng lắc đầu, chỉ sợ người đàn ông trước mắt này sẽ đâm hắn ta mấy nhát nữa. Bạch Tuấn Nam vỗ vỗ mặt hắn ta, ánh mắt như sứ giả đến từ địa ngục. Anh nhìn thoáng qua Lục Nhất Manh đã bất tỉnh ngã dưới mặt đất, biết khi cảnh sát tra hỏi thì phải nói thế nào chưa. Tuy IQ của Lý Chí Thâm không cao, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đang nhìn mình thì khó có khi thông minh được một lần, ra sức gật đầu. Bạch Tuấn Nam lấy áo nhét trong miệng hắn ta ra, nói tôi nghe thử xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Lý Chí Thâm cắn răng nhịn đau. Lục Nhất Manh, cô ả chết tiệt này, muốn ngà bẫy tôi không làm theo nên cả hai sẽ ra tranh chấp, tôi bị đâm nên bị thương. Bạch Tuấn Nam rất hài lòng. Còn vết máu của Thư Nghệ dưới đất là sao đây? Phó Thư Nghệ bị thương đổ máu là sự thật, nếu cảnh sát đến tra thì chắc chắn rất khó giải thích. Cô ấy giúp tôi, muốn ngăn cản Lục Nhất Manh hành hung, cuối cùng không cẩn thận là mình bị thương. Lý Chí Thâm cắn răng nói. Người đàn ông trước mắt rõ là muốn phủi sạch mọi quan hệ của Phó Tư Nghệ với chuyện này. Hắn ta đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ Phó. Chuyện có thể làm bây giờ chính là phối hợp. Dù gì hắn ta cũng chưa muốn chết. Hắn không nghi ngờ chút nào rằng nếu mình không phối hợp thì chắc chắn người đàn ông trước mắt này sẽ không chút do dự mà giết chết mình. Bạch Tuấn Nam hài lòng. Khi gặp cảnh sát cũng phải nói như thế, biết không? Lý Chí Thâm liên tục gật đầu. Hắn chưa từng có giây phút nào hy vọng người ta sẽ báo cảnh sát đến vậy. Nếu cảnh sát không đến thì dù hắn không chết vì đau cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Bạch Tuấn Nam đứng dậy, chậm rãi lấy điện thoại ra gọi. Đầu tiên anh gọi 120, sau đó mới gọi 110 báo cảnh sát. Mặc dù Lý Chí Thâm là tên cặn bã nhưng hắn ta không thể chết bây giờ. Cho dù hắn ta muốn chết thì sau khi trả cái giá thật đắt mới được chết. Lý Chí Thâm nghe thấy anh đã gọi 120 thì rốt cuộc không nhìn được cơn đau đớn trên người, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Bạch Tuấn Nam cũng không nhìn hắn ta cái nào, đi thẳng đến bên cạnh Phó Thư Nghệ. Phó Thư Nghệ vẫn còn nhắm mắt, cảm nhận được anh đang đến gần thì lại mở mắt ra. Anh Tuấn Nam. Trong nháy mắt Bạch Tuấn Nam đã trở lại dáng vẻ dịu dàng. Ừ, anh đây, đừng sợ. Anh ôm lấy Phó Thư Nghệ. Bây giờ chúng ta về nhà đi. Phó Thư Nghệ níu lấy áo trước ngực anh, cả người dựa vào anh. Cô chẳng còn mấy tỉnh táo nữa, bọn họ sẽ có người đến xử lý bọn họ. Bạch Tuấn Nam nói, ánh mắt hơi đanh lại, sắc mặt lạnh lẽo. Anh đã thấy vết thương trên đùi của Phó Thư Nghệ. Vì hôm nay cô mặc quần áo tối màu nên lúc vừa vào, anh không chú ý đến. Anh nhìn thoáng qua hai người đang nằm dưới đất, sắc mặt lạnh lẽo. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Phó Thư Nghệ đã ngất đi. Cô có thể kiên trì lâu như vậy, ý chí đã vô cùng kiên định rồi. Bạch Tuấn Nam luống cuống nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. May là thuốc bỏ trong ly rượu kia có thành phần thuốc ngủ, nên mặc dù cũng có chứa thuốc kích dục, nhưng lượng rất ít. Sau khi bác sĩ cho uống thuốc thì đã khống chế được. Nhưng vết thương trên tay cô là rất sâu. Bạch Tuấn Nam nhìn lớp băng quấn trên tay và đùi của Phó Thư Nghệ, ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người. Chuyện Phó Thư Nghệ bị thương vốn không giấu được, mà Bạch Tuấn Nam cũng không có ý định giấu giếm, nên đã gọi cho Phó Thần Hiên lúc trên đường đến bệnh viện. Vừa lúc hôm nay Phó Thần Hiên còn ở công ty tăng ca, vẫn chưa về nhà, nên vừa nhận được điện thoại thì liền đến bệnh viện ngay lập tức, sắc mặt vô cùng khó coi. Lý Chí Thâm cũng được đưa đến bệnh viện, bây giờ cũng đang được cấp cứu. Nếu không phải vì bị lý trí chói buộc thì chỉ sợ anh đã xông vào phòng phẫu thuật giết người rồi. Lúc Phó Tư Nghệ tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt đã chạm phải ánh mắt lạnh như băng của anh trai mình thì trong lòng cảm thấy trống rỗng. Anh, Phó Thần Hiên thấy cô tỉnh lại, chẳng những sắc mặt không tốt lên mà ngược lại còn khó coi hơn, hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của Phó Thư Nghệ càng trống rỗng hơn. Cô nhìn quanh một vòng để tìm Bạch Tuấn Nam, nhưng cuối cùng lại không thấy ai khác trong phòng bệnh cả. Phó Thần Hiên hiểu được cô đang muốn làm gì thì lạnh giọng nói, Bạch Tuấn Nam bị anh đuổi ra ngoài mua cơm rồi. Anh đừng nóng giận. Phó Thư Nghệ nhỏ giọng nói, giọng điệu chột dạ. Cô còn chưa nói dứt lời thì dây ngòi của Phó Thần Hiên đã nổ. Anh đứng bật dậy khỏi ghế sofa, hai tay chống nạnh. Phó Thư Nghệ, anh đã từng nhắc nhở em phải cách xa cái cô Lục Nhất Manh kia rồi đúng không? Phó Thư Nghệ gật đầu. Em là heo à, biết rõ đối phương là hạng người gì rồi mà còn dám theo người ta ra ngoài, thậm chí còn ngu ngốc đến mức uống nước người ta đưa. Phó Thư Nghệ, heo còn thông minh hơn em. Phó Thần Hiên lo lắng cả một buổi tối, cũng tức giận cả một buổi tối nên đến bây giờ, cơn giận dữ vẫn còn chưa tiêu hết. Phó Thư Nghệ nghe trong im lặng, không dám phản bác dù chỉ là một chữ. Lần này cô thật sự hiểu rõ rồi. Chờ sau khi Phó Thần Hiên nói xong thì cô mới nhỏ giọng nói: "Anh, em biết sai rồi. Em không ngờ lòng dạ của cô ta là ác độc như thế, còn dám làm những chuyện như vậy. Cô vốn chỉ nghĩ Lục Nhất Manh ham hư vinh, mê tiền bạc một chút thôi, nhưng thật không ngờ người này lại ác độc đến như vậy. Cô là con gái, đương nhiên biết rõ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến một người con gái như thế nào." Phó Thần Hy nhìn dáng vẻ đáng thương của em gái mình thì tuy chưa hết giận nhưng cũng không đành lòng nổi giận với cô, chỉ có thể đứng đó giận dỗi một mình. Phó Thư Nghệ đưa tay kéo góc áo của anh: "Anh, đừng tức giận có được không? Em sợ anh giận. Nếu em không muốn anh giận thì chỉ cần có đầu óc hơn là được rồi." Phó Thần Hiên tức giận, nói xong thì thở dài một hơi: "Thư Nghệ, tối qua anh cả đêm không ngủ, mà chỉ mãi nghĩ một vấn đề rằng, có phải mọi người đã bảo vệ em quá kỹ càng nên mới khiến em hiểu lầm về thế giới này không?" Phó Thư Nghệ giật mình: "Anh, Thư Nghệ, thế giới này không hề tốt đẹp như em tưởng đâu. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần có ba mẹ và anh ở đây thì sẽ luôn có thể bảo vệ em một đời bình an, cho dù em đơn thuần một chút cũng không sao cả. Nhưng bây giờ anh mới biết rằng mọi người đã sai. Đáng lẽ từ nhỏ mọi người đã phải bồi dưỡng ý thức an toàn cho em, để em có sự phòng bị với người khác, thì có lẽ chuyện tối hôm qua sẽ không xảy ra. Cho dù Thư Nghệ thật sự giết người thì anh cũng có cách dàn xếp ổn thỏa. Nhưng nếu ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ Lục Nhất Manh bỏ nhiều thuốc hơn, khiến cô hoàn toàn không có khả năng chống cự, thì hậu quả của chuyện này sẽ không thể tưởng tượng nổi. Anh, em sai rồi, là em đã nghĩ về con người quá mức đơn giản. Cô không nghĩ tới con người cũng có thể ác đến mức này. Chuyện lần này cũng coi như đã cho cô một bài học thật sâu sắc. Anh, người kia thế nào rồi? Vẫn chưa chết đúng không? Phó Thư Nghệ thấp thỏm: "Tối qua do tình huống cấp bách nên cô ra tay không hề có chừng mực. Cô chỉ thấy nửa người dưới của Lý Chí Thâm toàn máu là máu, nằm trên mặt đất rên hừ hừ, cũng không biết bây giờ thế nào. Mạng lớn nên vẫn còn sống. Thư Nghệ, em phải nhớ kỹ, người là Lục Nhất Manh đã thương. Em vì ngăn cản hành vi của Lục Nhất Manh nên mới bị ngộ thương." Biểu cảm của Phó Thần Hy nghiêm túc. Cảnh sát đã đến chỉ vì Phó Thư Nghệ vẫn còn đang hôn mê nên đã đi rồi. Nhưng mà Phó Thư Nghệ do dự. "Không có nhưng là, chân tướng sự việc anh đã nói rồi, em nhớ cho kỹ. Sau này nếu cảnh sát có hỏi thì phải nói như vậy." Phó Thần Hy nói lý do thoái thác mà anh đã cùng Bạch Tuấn Nam thương lượng kỹ càng cho em gái mình nghe. Cho dù người đúng là do cô làm bị thương, với tình huống như vậy cũng là vòng vệ chính đáng, nhưng anh không muốn Phó Thư Nghệ phải mang trên lưng cái danh xấu làm người khác bị thương. Ngộ nhỡ có người truy hỏi nguyên nhân cô đã thương thì sẽ hại đến thanh danh của cô. Quan trọng nhất là không thể để kẻ đồng lõa Lục Nhất Manh này thoát tội một cách dễ dàng được. Đừng nói lòng dạ anh tàn nhẫn, hai người kia đã dám có can đảm tổn thương em gái của anh thì phải chuẩn bị để nhận sự trả thù. Phó Thư Nghệ trầm mặt. Bây giờ đầu óc của cô hơi hỗn loạn. Cô biết anh trai và Bạch Tuấn Nam làm vậy cũng là vì giúp cô, mà việc làm của Lục Nhất Manh cũng cực kỳ thất đức. Nhưng việc đẩy trách nhiệm của mình lên người khác thì khác hẳn với sự giáo dục mà cô nhận được từ nhỏ. Thư Nghệ, thế giới này nếu không đen thì sẽ trắng. Em sống trong tháp ngà không có nghĩa là em có thể vĩnh viễn là một đóa hoa trong nhà kính. Em vẫn phải có nguyên tắc và giới hạn cuối cùng của mình, nhưng không thể không tức giận. Đã hiểu chưa? Phó Thần Hiên im lặng nhìn vào mắt em gái mình, không cho phép cô trốn tránh. Anh, em không có ý quân tử không chấp tiểu nhân, em chỉ muốn biết cuối cùng Lục Nhất Manh sẽ ra sao. Cô ta phải chịu trừng phạt thế nào không liên quan đến em nghỉ ngơi thật tốt đi. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Điện thoại trong túi của anh đang rung lên. Phó Tư Nghệ gật đầu, trở nên trầm tư. Điện thoại là của Cố Thanh Trúc gọi đến để hỏi tình hình của Phó Thư Nghệ. Đã tỉnh lại. Chỉ có điều chuyện này không thể giấu giếm người trong nhà được. Sớm muộn gì ba mẹ anh cũng biết. Thật ra thì Phó Huỳnh Dực và Thẩm Thanh Lan đã biết chuyện Phó Thư Nghệ nằm viện và đang trên đường chạy tới đây. Chú gì cũng biết cũng tốt, đối phương nói thế nào. Cố Thanh Trúc rất quan tâm đến việc này. Ý kiến của cô và Phó Thần Hiên cũng giống nhau. Chuyện này chỉ có thể nói là Phó Thư Nghệ bị ngộ thương. Đợi lát nữa anh đến xem vị công tử nhà họ Lý kia. Câu nói này của Phó Thần Hiên gần như được rút ra từ kẽ răng. Bây giờ cảm xúc của Phó Thần Hiên với Lý Chí Thâm chỉ nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi thì e là vẫn chưa đủ. Anh nhìn Phó Thư Nghệ đang được bác sĩ thay thuốc, trong lòng bàn tay và trên đùi bị khâu mười mấy mũi, vết thương trong lòng bàn tay thậm chí còn có nguy cơ để lại sẹo. Phó Thư Nghệ là người được sống trong tình yêu thương cưng chiều từ nhỏ, nào đã chưa từng chịu khổ đến thế này. Anh cố gắng kiềm chế lại chút. Cô Thanh Trúc nhắc nhở anh: "Em yên tâm, anh biết chừng mực." Chỉ có điều hôm nay anh không thể đến thăm em được rồi. Phó Thường Hiên cảm thấy rất có lỗi. Em không cần anh quan tâm đâu, có gì rồi mà. Hơn nữa vết thương ở chân em đã đỡ lắm rồi. Phó Thần Hiên hàn huyên với Cố Thành Trúc chưa đầy hai câu thì cướp máy rồi đi thẳng xuống dưới tầng. Lý Chí Thâm đang nằm ở phòng bệnh bên dưới. Các bạn thân mến, như vậy tập 265 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 265 này thì chúng ta thấy được rằng là Phó Tư Nghệ đã bị Lục Nhất Manh, cô bạn cùng phòng của mình ngày 7 đến quán bar để bị Lý Chí Thâm, một tên nói là dựa vào thế lực của gia đình, hãm hiếp. Và rất may mắn là Bạch Tuấn Nam đã tới kịp thời và cứu cô nàng một cách thành công. Và liệu thì những án phạt nào sẽ dành cho Lý Chí Thâm cũng như Lục Nhất Manh, và sẽ còn có những câu chuyện gây cấn bất ngờ gì nữa chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.